Bây giờ chúng ta đọc để mà chúng ta tích tập cái sự hiểu biết đó. Rồi ta đọc luôn cái dạng bài. Con đọc luôn cái dạng bài. Kính thưa thầy, thưa quý vị, tôi sẽ đọc bài Tác Tâm Vô Lượng. Thứ nhất là dạng bài Tác Tâm Vô Lượng. Dạng bài này gồm có mất 3 phần. Phần thứ nhất là định nghĩa, phần thứ hai là nhân lãnh vực tác tâm, và phần thứ ba là kết luận. Trong phần thứ hai, nhân lãnh vực tác tâm thì chia làm hai phần nhỏ là tác tâm sát thủ lầu, và phần thứ hai là tác tâm bằng sát vô lầu. Phần tác tâm bằng sát thủ lầu thì có tất cả là 7 điểm. Thứ nhất là tác tâm tham cảnh sắc dục, thứ hai là tác tâm vô lượng của áo và bạc của cải, thứ ba là tác vô lượng tâm dâm, thứ tư tác vô lượng tâm ăn, thứ năm tác vô lượng tâm ngủ. Trong chỗ tâm ngủ này có 3 điểm là không cần tiền nhân, không tịch thuộc khí hoa không, sự nguyên nhân của phục ngủ và cách xã vô lượng tâm ngủ. Điểm thứ sáu của pháp thấu lậu là xã năm dục tương diện chắc mắt tai mũi lưỡi thân ý, và điểm thứ bảy cuối cùng là xã tâm trong hành bố thí tương diện. Về phần thứ hai của những lĩnh vực xã tâm, xã tâm bằng pháp vô lậu thì tất cả là có là 11 điểm. Thứ nhất là xã tâm tham sân si, lợi ý hành khẩu hành của thân hành. Thứ hai xã tâm năm thiệt trái, dục tham sân không cần cảo hối nghi. Thứ ba là xã tâm về năm thủ ứng, sắc thọ tưởng hành và thức. Thứ tư là xã tâm năm hạ thần giấc tử, tham sân thân kiến giới nghi. Thứ năm là xã năm thường thần, xã tâm năm thường thần giấc tử, sắc ái vô sắc ái mà cảo tử mà vô minh. Thứ sáu là xã tâm trong giới phòng hộ các căn. Thứ bảy là xã tâm với tâm xã trong kinh bát hành. Thứ tám là xã tâm sơ thiền lên nhị thiền. Thứ chín là xã tâm từ nhị thiền lên tam thiền. Thứ mười là xã tâm trong tam thiền. Thứ mười một là xã tâm trong tứ thiền. Và mười hai là xã tâm trong tứ niệm xứ. Và mười ba là xã tâm của xã giác chi. Thứ ba là kết luận lợi ích của xã tâm. Như là bài làm thứ nhất là định nghĩa xã tâm. Xã có nghĩa là bỏ ra, không đủ nữa, không cất chứa, không dùng tới, không còn tham muốn thủ giữ, buông bỏ không tiếc nuối, không chấp chứa thương ghét giận hờn, cũng không sinh khởi vui thích thú theo đối tượng nào, theo pháp nào. Như vậy xã có ý nghĩa tâm lý và thực hành thực tế, không còn dính mắc trong hai lĩnh vực vật chất và tinh thần. Vật chất là năm dục lạc thế gian, tài lợi sắc đẹp danh tiếng ăn uống và ngủ nghỉ, và sáu đối tượng là sáu căn dính mắc về hình tướng, âm thanh, mùi hương, vị ngon, thân xúc cảm. Và lãnh vực tinh thần là những kiến thức và tư tưởng học thuật. Nói xã là buông bỏ những cái gì mình đang hiện có, chứ không phải cái đã có trước đây mà nay không còn nữa, hay cái mong cầu mà chưa có, không thể có được. Nhưng chính cái tâm ý mong cầu đó cũng là cái dính mắc cần xả bỏ. Cái tâm niệm, ký ức, những hình ảnh quá khứ cũng là những dính mắc cần phải buông xả. Lòng mong muốn, ý mong cầu mơ mộng cũng thế, buông xả hết, buông xả thành công là không còn chấp giữ trong tâm bất kỳ mục đích nào đã thành đạt hay chưa thành đạt. Có thể nói buông xả quá khứ, buông xả vị lai và buông xả cả hiện tại, những tư niệm của bản thân. Vậy thì còn cái gì? Chỉ còn công việc làm ngay tại hiện tại, đúng cách thức của nó mà không chấp giữ nó, cũng như kết quả mà nó có thể đem lại. Ví dụ như chúng ta đi kinh hành thì chỉ đi nhất nhẹ nhàng, đi thoải mái, đi đúng với sự đi kinh hành mà không có tư tưởng mong cầu cái gì khác ngoài cái biết đang đi. Người tu hành khi bản thân có những tính mắt, những kinh nghiệm tu tập mà chấp nhận, chấp chặt theo mang mạnh những cái đó, vui thích với chúng mà quên làm pháp tu là nó bị dính mắt. Nếu không biết để tự buông trả thì khó thể nào tiến xa cái đường giải thoát. Ngày xưa ngài Aduruda đã bị sai lầm dính mắt và bị dính mắt cùng những tâm mắt về công hành của mình mà không thể tiến xa hơn để dính mắt tốt rốt ráo cô lậu. May nhờ có ngài Sariputta chỉ dẫn cho mới buông trả được. Ta hãy nghe các câu hỏi đáp giữa hai ngài. Ngài Aduruda hỏi: thưa tôn giả Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn một nhìn thế giới phấn chấn là tinh phấn chấn là tinh thần phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có phụ đầu điểm đã an phú, không có trách nhiệm, tâm được thanh an, không có buồn nhiệt, tâm được bình tĩnh nhất tâm. Tuy vậy, tâm tôi chưa được giải thoát khỏi chấp lậu hoặc, không có không chấp thủ. Ngài Sariputta trả lời: này hiền giả Aduruda, hiền giả suy nghĩ như sau. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, tôi có thể nhìn 1000 thế giới, ấy là kiêu mạn của hiền giả. Này hiền giả Aduruda, hiền giả suy nghĩ như sau. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thù lần, niềm được an cố, không có thất niệm, tâm được thanh an, không có quần nhiệt, tâm được bình tĩnh nhất tâm, ấy là trào tự của hiền giả. Này hiền giả Aduruda, hiền giả suy nghĩ như sau. Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lộ, không có chấp thù, ấy là hối quá của hiền giả. Làm thay, nếu tôn giả Aduruda đoạn từ ba chấp pháp ấy, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm và giới bất tử. Đó là cái căn tăng cái bộ chương 3 pháp trên 128. Như vậy, ta mới thấy sự trả bỏ tâm rốt ráo giúp cho người tu nhấn xa ra được đạo. Vấn đề ở đây cần xác định là chỉ trả những pháp nào được xem là bất thiện hay thật sự bất thiện, thật sự lỗi lầm hay được xem là có lỗi lầm, những pháp nào không nên tu hành hay được xem là không nên tu hành, những pháp không xứng đáng bậc thánh hay là được xem là không xứng đáng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, như Đức Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ, kinh Phương Pháp và kinh Tư Luận. Ngài Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đạt được với nhau. Các vị này nói: những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Sa môn Gotama đã hoàn toàn tạm ly những pháp ấy. Tiêu chuẩn nào để xác định tính chất bất thiện hay không bất thiện, có lỗi lầm hay không có lầm, nên tuân hành không nên tuân hành, ô nhiễm hay không ô nhiễm, xứng đáng bậc thánh hay không xứng đáng bậc thánh của các pháp để trả không hay không nên trả. Trong tất cả các pháp môn Đức Phật đã dạy, không có pháp môn nào ngoài sự hiểu biết của con người, pháp môn nào cũng đều căn cứ trên kinh nghiệm thực hiện chính bản thân Đức Phật. Và khi được dạy thì các tỷ kheo cũng chính mình từ rút ra kết quả trong khi thực tu thực nghiệm, chứ không phải được hiểu biết qua đời lý thuyết lý luận suông. Cho nên xả tâm sẽ được tu tập trong kinh nghiệm. Nếu ở đây loại xả nào có thể biết được, khi tôi thanh cần những xả này, bất thiện khác ăn trưởng, thiện khác sinh nhật, thời xả ấy cần phải đánh xa. Ở đây loại xả nào có thể biết được, khi tôi thanh cần những xả ấy, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời xa ấy nên thân cảnh. Ở đây có xả câu hữu với tầm với tứ, có xả không câu hữu với tầm không câu hữu với tứ. Các loại xả không câu hữu với tầm không câu hữu với tứ

được sự đúng dường môi dưỡng và thọ mạng, có được dung sắc, có được an lạc và có được sức khỏe. Người thí chủ cùng có được bốn phần này ngay trong hiện tại hay sẽ có trong tương lai. Bố thí cho người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác giới thì không được. Rằng khi sự bố thí gồm đủ sáu phần, ba phần thuộc về người bố thí. Như trước khi bố thí, ý được vui, trong khi bố thí tâm bình tín, sau khi bố thí cảm thấy hoan hỷ. Ba phần khác thuộc về người nhận. Người nhận đã ly tham hay đang thực hành hành ly tham, đã ly sân hay đang thực hành hành ly sân, đã ly si hay đang thực hành hành ly si, thì sự bố thí cúng dường tứ sự được vô lượng công đức, vô lượng phước đức, đưa tới quả lạc nhị thục, đưa tới khả lạc khả hỷ khả ý, hạnh phúc an lạc lâu dài. Hành động bố thí từ đó là phát trả tâm. Tuy nhiên, muốn cho tâm bố thí được phát triển thì có thể các ý thêm câu: ta hãy bố thí cúng dường cho đúng với chánh hành, với bàn tay rộng mở. Khi bố thí cúng dường muốn được quả lớn, lợi ích lớn, thì người bố thí phải xả bỏ những tư tưởng mong cầu hay những tư duy trói buộc hàng hẹp, mà phải có thái độ buông xả tâm cầm vẹn. Như Đức Phật đã dạy trong bài kinh sau: bố thí không có tâm mong cầu, bố thí không có tâm trói buộc, bố thí không có mong cầu được chất chứa, bố thí không có ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không có ý nghĩ lành thay từ bố thí, bố thí không có ý nghĩ cái này ta được cho trong đời quá khứ, ta được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, bố thí không có ý nghĩ ta nấu ăn các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn lại không bố thí cho người không nấu ăn, bố thí không có ý nghĩ do ta bố thí vật bố thí này tâm tình tín dĩ nhật khởi lên, nhưng vì ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm, do vì bố ý, do vì ấy bố thí như vậy, sau khi thanh hoài mạng chung được sanh cầm thú với chư thiên ở thành chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được hoàn thành, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được hoàn thành, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Xả tâm hành pháp vô lậu. Một, xả tâm năm thiền cái. Năm thiền cái là tham dục thiền cái, sân thiền cái, thủy liên hôn cầm thiền cái, xào cự hối quá thiền cái, nghi thiền cái. Đó là năm màn ngăn che làm cho ta không nhận biết được tâm ta có ác pháp tham sân si mạng hư chế ngự. Chỉ khi đối đầu với ác pháp, màn ngăn che được kéo lên, ta mới nhận ra tâm ta có đầy đủ các ác pháp tham sân si. Cho nên năm màn ngăn che này cần có đoạn trừ. Tham dục thiền cái là màn ngăn che lòng ham muốn, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn lòng tham, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là tham tùy liên, là lòng tham đang ngủ ngầm. Sân thiền cái là làm màn ngăn che lòng sân giận, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn lòng sân, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên gọi là sân tùy liên, là lòng sân đang ngủ ngầm. Hôn trầm tùy liên thiền cái là làm màn ngăn che hôn trầm tùy liên, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn hôn trầm tùy liên, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là hôn trầm tùy liên, tức là hôn trầm đang ngủ ngầm. Cào hối thiền cái là làm màn ngăn che cào hối, cào kiểu hối quá, khiến cho bình thường ta thấy như ta không có cảm thử hôi quá, nhưng thật ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là cảm hối tùy liên, là cảm hối đang ngủ ngầm. Nghi thiền cái là màn ngăn che nghi, khiến cho bình thường ta thấy như ta không còn nghi, nhưng thật sự ra nó vẫn còn nguyên trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, cho nên còn gọi là nghi tùy liên, là lòng hay, lòng nghi đang ngủ ngầm. Năm thiền cái này là năm pháp ngăn che, khiến tâm ta không thanh tịnh, tức là không ly dục lý ác pháp hoàn toàn, do đó nội tâm ta không đủ nội lực tứ như ý túc để thực hiện tăng minh. Muốn đoạn thành năm thiền cái này thì chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ, ngoài tứ niệm xứ thì không có pháp môn nào đoạn thành chúng được. Đức Phật đã dạy rõ ràng: này các tỳ kheo, có năm thiền cái. Thế nào là năm? Dục tham thiền cái, sân thiền cái, ôn tầm thủy liên thiền cái, xà hối thiền cái, mê thiền cái. Này các tỳ kheo, để đoạn thành năm thiền cái này, bốn niệm xứ cần phải tu tập cả năm thiền cái theo chân tứ niệm xứ được Đức Phật dạy như sau: nội tâm có tham dục, tùy khi nội tâm tôi có tham dục, hay nội tâm không có tham dục, tùy khi rằng nội tâm tôi không có tham dục. Và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy khi như vậy. Và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy khi như vậy. Và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy khi như vậy. Nội tâm có sanh hằng, tùy khi rằng nội tâm tôi có sanh hằng, hay nội tâm không có sanh hằng, tùy khi rằng nội tâm tôi không có sanh hằng. Và với sanh hằng chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy khi như vậy. Và với sanh hằng đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy khi như vậy. Và với sanh hằng đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy khi như vậy. Nội tâm có hôn trầm thủy liên, tùy khi rằng nội tâm tôi có hôn trầm thủy liên, hay nội tâm không có hôn trầm thủy liên, tùy khi rằng nội tâm tôi không có hôn trầm thủy liên. Và với hôn trầm thủy liên chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy khi như vậy. Và với hôn trầm thủy liên đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy khi như vậy. Và với hôn trầm thủy liên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy khi như vậy. Nội tâm có trào hối tùy khi rằng nội tâm tôi có trào hối, hay nội tâm không có trào hối tùy khi rằng nội tâm tôi không có trào hối. Và với trào hối chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy khi như vậy. Và với trào hối đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy khi như vậy. Và với trào hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy khi như vậy. Hay nội tâm có nghi tùy khi rằng nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi tùy khi rằng nội tâm tôi không có nghi. Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tùy khi như vậy. Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vì ấy tùy khi như vậy. Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tùy khi như vậy. Mỗi khi nội tâm có những thiền cái mai quen đã và được, và đã tỉnh giác nhận ra chúng thuộc thiền cái nào, thì phải dùng được vô lậu quán xét để đẩy lui, để quét đi, nhất là phải cứ dùng cho được những câu phát ý thích hợp để quét đi chúng, chứ không phải chỉ ngồi mà tùy tư thôi, mặc dù kinh văn không nói rõ. Hai, xã tâm năm hà phần kiếp sử. Năm hà phần kiếp sử là năm sợi dây trói buộc của phần thấp thô tháp, không vi tế, dễ thấy, dễ biết. Đó là tham kiếp sử, thân kiếp sử, thân kiến kiếp sử, giới kiếp sử và nghiêm kiếp sử. Khi có lòng tham khởi lên thì ngay đó hình thành những liên hệ khổ đau phiền não, nối kết trói buộc tâm ta và tham đó, tham tâm đó, khiến cho khó rời, khó bỏ, khó đoạn trừ lòng tham. Đó là kiếp sử. Khi lòng tham muốn không đạt được thì tâm khởi phiền não, giận hờn, tức tối. Đó là sân kiến, sân kiếp sử, trói buộc tâm ta và sự giận hờn, khó rời bỏ, khó giết trừ. Khi tâm chấp ngã, quay có mình, có những kiến chấp về mình bị tổn thương, chơi phiền não, đó là thân kiến kiếp sử, trói buộc tâm ta và phiền não kiến chấp về thân kiến. Giới kiếp sử là những phiền não trói buộc tâm ta rất chặt và nhờ giới điều phi lý của ngoại đạo, không đem lại ức lợi giải thoát mà không buông bỏ. Ví dụ, tu theo hành tâm chó, con bò, nhưng hình thức khổ hạnh vô ích, đứng một chân, năm người sang nước giá lạnh. Nghi kiếp sử là những phiền não nghi ngờ, nghi những chấp chặt và lòng nghi ngờ, không buông bỏ. Muốn buông xả, tiêu trừ năm hà thần kiếp sử, thì phải tu tập pháp môn tứ niệm xứ như Đức Phật đã dạy. Này các tỳ kheo, có năm hà thần kiếp sử, thế nào là năm thân kiến, nghi, nhớ tâm phụ, dục tham, sân, để đoạn thành năm hà. Để đoạn thành năm hà thần kiếp sử này, bốn niệm xứ cần phải tu tập. Ba, xả thân năm thường thần kiếp sử. Kiếp sử là sợi dây trói buộc, thường thần là phần trên, phần cao hơn, tế vi hơn. Thường thần kiếp sử gồm có dục tham kiếp sử, thân kiếp sử, hôn trầm thủy liên kiếp sử, hảo hối kiếp sử và nghi kiếp sử. Những dây trói buộc này sẽ được trừ dứt, làm cho nó không còn trói buộc tâm ta và những phiền não chấp thuộc các trạng thái có hình sắc và không có hình sắc.